Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1211 Thực sự buông xuống sao? 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng tháng sau là vạn thọ, bọn họ chưa chắc đã về kịp, cũng may là hoàng đế tuyên bố tất cả đều giản lược, chỉ là quân thần cùng nhau ăn bữa cơm, mọi người liên lạc cảm tình, dù sao hoàng đế cảm thấy mình còn trẻ, không cần khoa trương quá mức làm hao phí quốc khố. Tô Mạt cười hì hì với Diệp Chi Vân. Diệp lão nhân, tháng sau chúng con đảm bảo chưa về, con sẽ bảo nhị ca tới tìm người làm bánh chúc thọ mừng bệ hạ. Đến lúc đó người đừng động tay động chân nha. Tuy rằng nàng biết Diệp Chi Vân sẽ không hạ độc, dù sao hắn cũng không phải tiểu hài tử, nhưng nếu như cho chút thuốc sổ thì cũng thật đòi mạng, bánh ngọt được ban cho các vị đại thần, hơn nữa với tình tình của hoàng đế thì không chừng sẽ giết Diệp lão nhân. Diệp Chi Vân cười hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, ta không ngốc như vậy. Hơn nữa hoàng đế kia muốn ăn, chẳng lẽ hắn tự ra ngoài ăn? Khẳng định sẽ gọi Lưu Vân cùng Tô Việt tiến cung làm. Đến canh ba, Diệp Chi Vân bảo hoàng phủ cần đưa Tô Mạt đi, tuy rằng cung cấm đã đóng cửa nhưng cũng không làm khó được họ. Thi triển khinh công, né tránh tuần tra thị vệ, ngay cả thẻ bài cũng không dùng đến, cứ thế đến cửa sau quốc công phủ, Lưu Vân cùng Lưu Hỏa chồng người, hoàng phủ cần ôm Tô Mạt, chỉ mượn một chút lực liền lướt qua cao ngất tường viện vào hậu viện. Tô Mạt thấp giọng nói: "Cha muội cùng tổ mẫu khẳng định còn chờ muội, muội phải đi qua đó." Hoàng phủ cần hai tay vỗ vỗ hai má của nàng: "Đi thôi, nguyên bản cũng có thể theo cửa chính đưa nàng về nhà, nhưng như vậy không tránh khỏi gây ra động tĩnh, tuần tra phía trước có thể biết, trễ như vậy vẫn là quên đi." Tô Mạt đi vào phòng lão phu nhân, quả nhiên mọi người đều chưa ngủ. Tô Mạt tiến lên vấn an, sau đó đến bên cạnh ngồi. Lão phu nhân sẵn giọng: "Cho dù là đi vương phủ cũng nên cho kim kết đi theo, đi một mình như vậy rất kỳ cục." Tô Mạt cười mà không nói, các nàng không biết khinh công, nhìn tường viện cao như vậy, nếu cứ thế nhảy qua không phải hù chết các nàng sao? Vài người nói đùa trong chốc lát, lão phu nhân vẻ mặt vui mừng nói: "Hôm nay tần phu nhân đến ngồi trong chốc lát, qua mấy ngày nữa sẽ đưa bà Mai tới, chuyện này không để cho tiểu hài tử các con tham gia. Tháng 6 sẽ đính hôn, chờ tháng 8 đại ca các con thành thân, hôn sự của đại tiểu thư sẽ để đầu xuân sang năm." Tô Mạt quay đầu nhìn đại tiểu thư, nàng ngồi bên cạnh đầu hơi cúi, hai má hồng nhuận, là một cô gái sắp xuất giá đầy thẹn thùng. Cách chương.